Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, nhìn hơi bất nhã. Trước kia lúc tu luyện, sư phụ dạy ta đều là như thế nào mị hoặc người khác. Không nghĩ tới bây giờ ngược lại thành phiền phức. Lúc trước ta mới xuất đạo, không có danh khí gì, ngẫu nhiên còn có thể vụng trộm tìm tu sĩ đổi điểm linh tinh, điều hòa một cái ta yêu khí. Hiện tại danh tiếng của ta quá lớn, đi tới chỗ nào đều thời khắc có người nhìn chằm chằm. Ta lại không dám tùy ý thi triển yêu thuật, lại không thể tùy tiện tìm tới tu sĩ đổi lấy linh tinh. Vô cùng phiền phức, liền giống với hiện tại. Các ngươi nhất định coi là ta là mị hoặc khống chế đám kia tu sĩ đi. Nhưng kỳ thật căn bản không phải. Bọn hắn tập đoàn mời ta đi diễn xuất, kết quả vừa vặn ta yêu khí không bị khống chế. Bọn hắn bị ta hấp dẫn, thậm chí không tiếc sử dụng pháp thuật cưỡng ép lưu lại ta. Mà ta là yêu tộc, tại nhân giới vốn cũng không dám làm loạn, chỉ có thể mặc cho bọn hắn bài bố. Vừa nói, Tô Tiểu Mị hất lên tấm thảm một bên hướng Lâm Phi Phàm bên này gom góp. Đột nhiên, tấm thảm tản ra, lại chỉ thấy một thân áo ngủ Tô Tiểu Mị sợi tóc ngổn ngang. Hai mắt rưng rưng co quắp tại trên mặt đất. Lâm Phi Phàm lập tức cảm giác toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ. Hắn đuổi vội vàng đứng dậy, đi đem Tô Tiểu Mị dìu dắt đứng lên. Kết quả cái kia Tô Tiểu Mị yếu đuối không xương, thuận thế ngã xuống Lâm Phi Phàm trong ngực, đem hắn nhào ngã xuống giường. Lâm ca ca, ta thật rất sợ hãi a. Ta chỉ là một cái đáng thương tiểu hồ ly, chỉ là muốn dùng chính ta tiếng ca cùng diễn kỹ tới khiến cho mọi người thu hoạch được hạnh phúc. Vì cái gì những nam nhân xấu kia từng cái nhìn chằm chằm ánh mắt của ta đều như thế sắc tính? Tô Tiểu Mị thanh âm tại Lâm Phi Phàm bên tai truyền đến, mang theo nhàn nhạt hương khí cùng hà hơi phun tại Lâm Phi Phàm trên lỗ tai, khiến cho Lâm Phi Phàm con ngươi đều phóng đại. Ước chừng là ngươi tự nhiên mị hoặc đi. Lâm Phi Phàm còn sót lại lý trí nói như thế. Như vậy, Lâm ca ca, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Ta nhìn ngươi có thật nhiều linh tinh, không bằng đưa cho ta một chút đi, khiến cho ta có thể an tĩnh làm một cái bị tất cả mọi người yêu thích thần tượng. Được chứ? Tô Tiểu Mị một đôi cây lan tử la con mắt nhìn Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm cảm giác mình như là rơi vào màu tím lỗ đen. Mà này trong hắc động, tràn đầy vô hạn dĩ lệ. Lâm Phi Phàm mở to miệng, bản năng nghĩ muốn nói ra tốt chữ. Nhưng, không biết vì cái gì, hắn lại đột nhiên nhớ tới Miêu Tiểu Lệ. Cái này khiến nàng đáy lòng của hắn lại nổi lên từng tia còn sót lại lý trí. Không tốt, đi, Lâm Phi Phàm chật vật nói ra. Nhưng lúc này đã qua gắt gao đặt ở Lâm Phi Phàm trên người Tô Tiểu Mị lại ăn một chút cười một tiếng. Thanh âm càng thêm yêu mị, mặc dù ngoài miệng nói không cần, thế nhưng thân thể lại thành thật nha. Nghe lời, cho ta một chút, ấy nha, nha nha nha, đau đau. Yêu mị lời còn chưa nói hết, Tô Tiểu Mị đã bị người cho níu lấy lỗ tai nhấc lên. Lúc này đã bị trêu chọc đến sắp cầm giữ không được, Lâm Phi Phàm rốt cục thấy được cặp kia ngọc đỏ con mắt. Tiểu Lệ tỷ, ngươi xem như tới. Lâm Phi Phàm cảm giác mình như là gặp được thân nhân. Đi trước hướng cái nước lạnh, nhìn hơi bất nhã, Miêu Tiểu Lệ trừng Lâm Phi Phàm liếc mắt, trong bồn tắm chẳng biết lúc nào chất đầy khối băng. Lâm Phi Phàm đem chính mình chôn vào, hắn nhịp tim lợi hại, cảm giác huyết áp đều nhanh cao đến muốn bị choáng rồi. Lúc này bên ngoài đối thoại của hai người truyền vào. Nói đi, nhỏ hồ ly lẳng lơ, lần này tìm ta làm cái gì tới? Hì hì, không hổ là Tiểu Lệ tỷ, một cái liền đoán được ta là tới tìm ngươi. Nói nhảm, này Ngạo Lai quốc ngươi không tìm ta còn có thể tìm ai? Tìm lão hầu tử kia sao? Hắn không vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc ngươi cũng không tệ rồi. Hắc hắc, Tiểu Lệ tỷ đừng nóng giận nha, ta chính là đùa hắn chơi. Tất cả mọi người là hảo tỷ muội, hắn là người của ngươi, cho hắn điểm phúc lợi cũng không quan trọng nha. Mặt khác ngươi có thể hay không trước tiên đem lỗ tai của ta thả ra? Đau, thật đau không phải chứa. Mau nói lời nói thật. Ta bên kia còn mang theo đoàn đây. Hắc hắc, kỳ thật lời nói thật ta vừa rồi mới nói nha. Quả nhiên vẫn là yêu lực không kiểm soát. Ân, muốn ta nói ngươi, liền thành thành thật thật đi chính phủ đăng ký một cái. Dẫn cái yêu lực máy kiểm soát áp chế một cái. Giống ngươi loại cấp bậc này đại yêu. Đừng suốt ngày nhàn rỗi không chuyện gì giả mạo tân thủ thôn NPC. Khi dễ người mới có ý tứ sao? Có ý tứ, nhưng có ý tứ. Ấy nha, thả ra thả ra. Ta sai rồi, ta sai rồi còn không được sao? Tiểu lệ tỷ, ngươi không hiểu a, ta là thần tượng a. Ta fan hâm mộ bên trong cũng có tu sĩ cũng yêu tinh a. Nếu để cho bọn hắn biết, bọn hắn thần tượng trong lòng lại là cái yêu tộc. Bọn hắn cái kia có rất đau lòng a. Ngươi cũng đừng lừa gạt mình. Ngươi tu vi cao như vậy, ngươi cảm giác người tu sĩ nào nhìn không ra? Có a, cái kia Lâm Phi Phàm a, cái kia tay mơ không tính, còn có Trúc gia người. 100% là bị ngươi mị hoặc. Không có cách nào a, ta muốn đi tìm ngươi, nhưng ngăn kỳ rất căng, một mực không có cơ hội. Lần này vừa vặn gặp phải tại công ty bọn họ biểu diễn, lại vừa vặn bọn hắn muốn tới, ta liền theo cọ cái đoàn a. Ha ha, được rồi được rồi. Hiện tại có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất là ta giúp ngươi. Về phần hiệu quả như thế nào, chính ngươi cũng có kinh nghiệm. Cái thứ hai, liền là cái kia Lâm Phi Phàm tiểu ca đi. Lau lau nước miếng của ngươi. Tốt xấu ngươi cũng là nổi danh đại yêu. Đừng như vậy không có tiền đồ. Nhưng gia đình gần nửa năm chưa ăn qua một luồng linh khí nha. Chớ cùng ta ỏn ẻn. Ngươi là Đài Loan yêu quái sao? Được rồi, ngươi nói làm sao bây giờ? Thật không cho gặp một lần, nhìn ngươi hung, khiến cho Lâm Phi Phàm giúp ngươi cũng được. Ngươi nói một chút cho chỗ tốt gì? Ăn một bữa cơm, dắt cái tay, hắn cũng không phải ngươi fan hâm mộ. Cái này không được, lại nói, vừa rồi đều nhanh tẩu hỏa, loại này cấp bậc là đủ rồi. Chẳng lẽ muốn ta công khai thừa nhận hắn là bạn trai của ta? Ngô, đổ cũng không phải không được. Cũng có thể mượn cơ hội xào một lần. Phi, a, cái này cũng không hài lòng. Ui ui, tiểu lệ tỷ, ta tỷ muội tình cảm tốt về tình cảm tốt. Dụ hoặc cho điểm phúc lợi còn chưa tính. Người muốn để cho ta tới thật ta cũng không làm a. Người đừng nhìn ta như thế. Ta nhưng vẫn là chỗ. Câm miệng lại, ngươi đến tột cùng theo sư phụ ngươi học cái gì rách dưới đồ vật. Nói, ngươi có mấy đóa cáo lửa? Hả, cáo lửa a, 9 đóa a, dù sao ta 9 cái đuôi nha. Cho 3 đóa, tiểu lệ tỷ, bằng không hai ta đánh một chầu đi. Ta nếu bị thua ngươi ngươi đem ta ra lột vây quanh ở cái kia tiểu ca ca trên cổ ngài thấy được. Sao, 2 đóa, 1 đóa. Chỉ có thể 1 đóa. Gia đình là cửu vĩ hồ a. Ngươi xem một chút. Ta này 9 cái đuôi. Xinh đẹp không? Mềm mại sao? Mềm hồ sao? Hôm qua vừa mới bảo dưỡng qua. Một đầu cái đuôi bên trên 1 đóa cáo lửa. Đây mới là cửu vĩ hồ có đúng hay không? Ngươi này há miệng liền muốn 3 đóa 2 đóa. Con mèo mở rộng miệng a. Uy uy tỉ. Tỉ. Ngươi đừng có dùng mặt cọ ta cái đuôi. Người trên mặt kem chống nắng đều cọ ở phía trên a. Được được, 1 đóa liền 1 đóa. Ngươi cần bao nhiêu linh khí? Theo này cáo lửa không sai biệt lắm là được rồi. Vậy quên đi, cáo lửa cho ngươi, vẫn là ta tới giúp ngươi đi. Đừng đừng biệt, bình tĩnh, chỉ đùa một chút, ước chừng 10 cái thượng phẩm linh tinh là đủ rồi. 100 miếng hạ phẩm linh tinh ước chừng là 1 cái trung phẩm linh tinh. Mà 100 miếng trung phẩm linh tinh lượng ước chừng là 1 cái thượng phẩm. 10 cái thượng phẩm linh tinh. Vậy liền ước chừng là 10 vạn miếng hạ phẩm linh tinh. Mặc dù tại khối băng bên trong chôn lấy, Lâm Phi Phàm cảm giác mình phía sau cũng tại siêu siêu đổ mồ hôi lạnh. Này được sao? Chính mình có bản lãnh này sao? Trước đó kết toán Hắc Long Giang Vương ra cái kia đoàn thời điểm Lâm Phi Phàm chú ý tới. Bọn hắn hết thảy tại tinh dầu cửa hàng tốn hao cũng không có vượt qua 15 miếng thượng phẩm linh tinh,